99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1858, chương 1868, người trẻ tuổi không muốn thở dài. Thẩm Chi Liệt có chút nhịn không được. Nói, hắn đang làm gì? Thấy thế nào? Thẩm Chi Liệt đều cảm thấy hắn là đang ăn Diệp Thiến Thiến đậu hũ. Diệp Thiến Thiến hướng về phía hắn khe khẽ lắc đầu. Quay đầu nhìn tiếp tay mình. Mù loà bá bá bên môi thủy chung mỉm cười. Nói, đây là ngươi bạn trai. Là, bá bá, chúng ta dự định kết hôn. Ân, có thể kết, thế nhưng là năm nay không thích hợp. Mù loà bá bá nói, năm nay ngươi thời vận không tốt. 28 tuổi về sau kết hôn tốt nhất. Diệp Thiến Thiến lấy làm kinh hãi. 28 tuổi, ân, 28 tuổi, mù loà bá bá khẽ cười nói. 28 tuổi là ngươi thời vận năm. Trước lúc này cũng có thể kết hôn. Nhưng là vận khí muốn lỗ mất một chút. Lỗ mất, là, lỗ mất, mù loà bá bá thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Nắm Diệp Thiến Thiến tay. Đường này, là ta lưu lại cho ngươi. Tỷ tỷ ngươi vận thế không tốt. Ngươi vận thế đại vượng. Tại các ngươi lúc vừa ra đời thời gian. Cha ngươi để cho ta đem ngươi vận chuyển lộn một chút cho nàng. Hiện tại tỷ tỷ ngươi thế nào? A, chấm ngoặc kép. Diệp Thiến Thiến có chút choáng. Đó là ta muội muội. Mù loà bá bá lắc đầu. Nàng là tỷ tỷ, ta nàng một cái lớn tiếng đồng hồ hơn. Ngươi ra đời là nàng sớm gần một canh giờ. Thế nhưng là nàng là tỷ tỷ ngươi. Mù loà bá bá cười đến hòa ái. Nữ nhân vận thế quá thịnh, cũng là không tốt. Lộn ngươi vận chuyển bổ tỷ tỷ ngươi vận. Các ngươi vận chuyển bình. Nhưng bây giờ tỷ tỷ ngươi đại nạn đã qua. Ngươi đại nạn vẫn còn không tới. Đại nạn, Diệp Thiến Thiến có chút hoàng. Cái gì đại nạn? Mù loà bá bá lắc đầu. Không biết, thời điểm đến, tự nhiên đã biết. Thời điểm đến, lúc nào mới có thể thời điểm đến? Diệp Thiến Thiến vô ý thức nhìn Thẩm Chi Liệt một chút. Thẩm Chi Liệt vẫn luôn chú ý đến bọn họ. Nhưng bọn hắn nói là tiếng địa phương đã nửa ngày. Hắn y nguyên không biết bọn họ rốt cuộc lại nói cái gì. Vậy ta còn có thể kết hôn sao? 28 tuổi, đại nạn là tiểu nhân sao? Có thể là, có khả năng không phải. Lăng mô cái nào cũng được. Diệp Thiến Thiến đã nhìn ra. Kỳ thật mù loà bá bá hắn cũng không biết. Đáy lòng ám trầm, nói tiếp, ta muốn đem bạn trai ta bát tự cho ngài nhìn xem sao? Có thể nhìn. Nhưng là không nên nhìn. Mù loà bá bá nói. Trong nhà hắn cũng có cao nhân. Chớ có đụng phải. Diệp Thiến Thiến cảm giác đáy lòng run rẩy. Nàng rõ ràng không nói gì. Nhưng là mù loà bá bá nhưng cái gì cũng đã biết. Là hắn a ma. Nàng lão nhân ra nói ta đoản mệnh. Không có bầu. Trong tay chỉ đỏ là đường đoản mệnh. Hết lần này tới lần khác lộn tại mạch sống. 28 tuổi muốn chết. Mù loà bá bá ha ha cười lên tiếng. Không đến mức, nhưng là đối với nhà trai bên trong xác thực không tốt lắm. Nàng cố ý hướng khoa trương nói. Kỳ thật không nghiêm trọng như vậy. Nói là nàng không muốn để cho chúng ta cùng một chỗ. Không biết, Diệp Thiến Thiến than nhẹ một tiếng. Cảm thấy có chút đánh bại. Trong lúc nhất thời phảng phất biết rất nhiều sự tình một dạng. Nhưng là những chuyện này. Diệp Thiến Thiến nhưng lại tình nguyện chính mình cũng không biết. Ngược lại rơi vào ung dung tự tại một chút. Người trẻ tuổi không muốn thở dài. Hảo vận sẽ bị thán đi. Mù loà bá bá vỗ vỗ Diệp Thiến Thiến tay. Chờ đi, thời vận đến rồi. Tất cả tốt rồi. Tạ ơn bá bá. Bạn trai ngươi nhưng lại rất thích ngươi. Bất quá, ngươi muốn phòng tiểu nhân. Lại là phòng tiểu nhân. Nàng rốt cuộc muốn phòng bao nhiêu cái tiểu nhân a? Bên trong phòng bên ngoài phòng. Chớ quá tin tại người. Chớ quá phòng tại người. Thuận theo tự nhiên tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.